Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357: Nữ ma đầu phát hiện mật ngữ phiến đá có bùn đất. Chương 356: Nữ ma đầu phát hiện mật ngữ phiến đá có bùn đất. Nhìn thấy Giang Hạo rời đi, Mịch Linh Nguyệt hoảng sợ bên trong mang theo luống cuống. Tùy ý nàng gọi thế nào hô, đều không có một chút tác dụng nào. Vô dụng, hắn muốn đi liền sẽ không quay đầu. Cho nên không muốn nơm nớp lo sợ liền phải ngay từ đầu thật dễ nói chuyện. Trang Vu Chân làm người, từng trải có quyền lên tiếng. Chỉ là một cái trúc cơ không cần nói đến. Chúng ta tại hải ngoại quát tháo phong vân lúc hắn còn chưa ra đời đâu. Đơn giản mấy chữ há có thể để cho chúng ta buông xuống kiêu ngạo. Lại há có thể để cho chúng ta cúi đầu. Thậm chí để cho chúng ta bớt giận. Hải La Thiên Vương đối bên ngoài gầm thét. Đến a, có bản lĩnh giết ta. Bản vương nếu như một chút nhíu mày, liền không xứng làm thiên vương. Lúc này một bóng người đi đến. Thấy thế Hải La Thiên Vương lập tức trở về rụt rụt. Khi thấy là hắc bào nữ tử lúc, hắn vừa giận. Thế nào, ngại bản vương nói chuyện lớn tiếng. Bản vương còn có thể càng lớn tiếng. Ba, một roi trực tiếp quất vào Hải La Thiên Vương trên thân. Liền cái này, gái điếm ngươi có phải hay không chưa ăn cơm? Hải La Thiên Vương không sợ hãi. Hắc bào nữ tử ánh mắt băng lãnh, không để ý đến đối phương, mà là đi hướng Mịch Linh Nguyệt. Ta muốn gặp hắn, ta cái gì đều có thể giúp các ngươi. Mịch Linh Nguyệt tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng, lớn tiếng nói. Hắc bào nữ tử nhìn trước mắt người, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Sau đó nàng lại nhìn về phía một vị khác nữ tính tù phạm. Đối mặt cục diện như vậy, Cổ Thanh đã lâm vào tuyệt vọng. Cuối cùng nàng cười thảm nói. Ta giao, chính ta giao, không muốn, để cho ta lấy, để cho ta tới lấy. Ta cam đoan tuyệt sẽ không có bất kỳ vấn đề. Mịch Linh Nguyệt nóng nảy kêu lên. Có đôi khi không có làm việc, liền không có giá trị thể hiện. Rời đi vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo biết đến tiếp sau hẳn không có vấn đề. Liền xem bọn hắn xử lý như thế nào. Bất quá xử lý phải nhanh. Không phải đối phương tâm hung ác không muốn nhi tử. Như vậy thật liền lấy nàng không có cách nào. Còn nữa, Giang Hạo loại trừ biết con trai của nàng kêu cái gì bên ngoài, cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Trên bản chất cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Dựa vào là chính là xuất kỳ bất ý. Để đối phương phỏng đoán. Không cách nào tiếp tục trò chuyện. Bọn hắn liền không khả năng theo hắn nơi này nhìn ra càng nhiều đồ vật. Nói xong rời đi, là lựa chọn tốt nhất. Hít sâu một hơi, Giang Hạo cảm giác bản thân lần này cùng lúc trước khác biệt. Không còn tự đắc, chỉ là cảm khái nhược điểm đáng sợ. Hôm nay hắn có thể sử dụng nhược điểm uy hiếp người khác. Ngày khác cũng có thể là bị người khác uy hiếp. Biện pháp duy nhất cũng không phải là đoạn tình tuyệt yêu, mà là đi trở nên càng mạnh. Mạnh đến những người khác triệt để không cách nào uy hiếp hắn. Như thế mới ổn thỏa nhất. Cũng là trực tiếp nhất biện pháp. Đoạn tình tuyệt yêu, tương đối mà nói là một loại trốn tránh. Đương nhiên, hắn cũng sẽ tránh né không cần thiết đồ vật, miễn cho mình rước lấy phiền phức. Nhưng ngoài ý muốn cũng không phải là không có. Phải học được tiếp nhận xúc động chính mình, có thể gánh chịu hậu quả thuận tiện. Trở lại viện tử, Giang Hạo dự định tiếp tục chế phù. Theo thi giới trở về 3 tháng, bây giờ cũng kém không nhiều có thể an tâm qua trước sinh sống. Mặc kệ là Đại Bỉ, vẫn là tiến đánh Thiên Thánh Giáo, hoặc là Cổ Thanh sự tình, đều có một kết thúc. Dù là Bạch Dạ sự tình cũng có thể có một kết thúc. Đại khí vận liên quan đến chính là Thiên Âm Tông. Hắn tạm thời không cần quá để ý. An tâm biến cường là đủ. Đi vào gian phòng, hắn đã nghe đến thanh đạm hương hoa. Vô ý thức cảnh giác sau lại buông lỏng xuống. Loại này mùi thơm ngát hắn chỉ ở trên người một người ngửi qua. Quả nhiên, hắn nhìn thấy bàn đọc sách bên cạnh đứng đấy một đạo hồng bạch thân ảnh. Nàng búi tóc đen rơi vào sau lưng. Mi mục bên trong mang theo một tia tùy ý. Trên tay cầm lấy phù bút ngay tại viết lấy cái gì. Giang Hạo không dám đánh nhiễu. chỉ có thể an tâm đứng ở một bên. Đại khái thời gian uống cạn nửa chén trà, Hồng Vũ Diệp mới thả ra trong tay phù bút, nhìn xem phù văn giống như sớm biết Giang Hạo đến. Người sẽ chế phù, biết một chút, Giang Hạo vội vàng trả lời. Vèo một tiếng, Hồng Vũ Diệp trong tay phù lục rơi vào Giang Hạo trước mặt. Đây là cái gì phù? Giang Hạo tiếp nhận phù lục, tường tận xem xét một lát, lọt vào trong tầm mắt chỉ có huyền ảo phù văn. Khó mà lĩnh hội, nhưng là trong đó phù văn hoa văn lộn xộn lại có thể giải một hai. Thật giống như bản thân trước đó sở học có thể đến gần một tia gia long. Càng xem, càng thêm cảm giác hoa văn lộn xộn huyền diệu. Mỗi một bút đều có không giống nhau linh khí vết tích. Thật là lợi hại, chờ hắn theo phù văn bên trong tỉnh lại. Đã là đêm khuya, tìm kiếm một lát, phát hiện Hồng Vũ Diệp đứng tại trên ban công. Dưới ánh trăng, hồng bạch y phục nhìn phá lệ bắt mắt. Tiền bối, Giang Hạo cung kính kêu một tiếng. Xem hết rồi, Hồng Vũ Diệp quay đầu lại hỏi. Xem hết, Giang Hạo gật đầu. Là cái gì phù? Cái này, vãn bối chưa thấy qua. Kỳ thật có thể giám định, nhưng là tại Hồng Vũ Diệp trước mặt, hắn bình thường không cần cái này thần thông. Hoặc là nói ở trước mặt nàng, bất kỳ cái gì thần thông trừ phi tất yếu, hắn đều không muốn dùng, sẽ bị rất rõ ràng phát giác được. Người này lại một chút xíu, có chút ít, Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói. Chợt nàng đi vào phòng, ngồi tại chiếc ghế bên trên, đem mật ngữ phiến đá lấy ra. Nghe vậy, Giang Hạo chợt ngây ngẩn cả người, gặp trước mắt nam tử trần trờ. Hồng Vũ Diệp khóe miệng lộ ra cười lạnh. Không có, không phải, có tại, Giang Hạo vội vàng trả lời. Chỉ là ở trên thân thể ngươi. Đến ngay đây, lấy ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lần này Hồng Vũ Diệp chưa từng mở miệng. Khí tức khủng bố như sóng chiều phun trào. Gặp đây, Giang Hạo trong lòng thở dài. Sau đó đem dính đầy bùn đất mật ngữ phiến đá đưa ra ngoài. Trước kia thần sắc lãnh đạm Hồng Vũ Diệp, trong lúc nhất thời sửng sốt, người đang làm cái gì? Giang Hạo trầm mặc, tìm không ra lý do. Khí tức khủng bố phun trào. Trong nhà gỗ truyền đến tiếng va chạm. Giang Hạo bị đau đứng vững, chợt lau sạch mật ngữ phiến đá đưa ra ngoài. Như thế Hồng Vũ Diệp mới tiếp nhận phiến đá. Tấm bùa kia cũng bị nàng cầm đi. Sau đó phù lục tan vào phiến đá. Giang Hạo nhìn thấy phù lục hóa thành vô số phù văn tiến vào phiến đá từng cái địa phương. Tựa hồ tại ngăn cách cái gì? Xem bộ dáng là vì che đậy phiến đá phía sau màn chủ nhân nhìn trộm. Chờ làm xong những này, Hồng Vũ Diệp mới đem phiến đá trả lại cho Giang Hạo. Nói một chút tụ hội sự tình, Giang Hạo sớm đã làm chuẩn bị. Theo thi giới sau khi ra ngoài bắt đầu nói lên. Đầu tiên là Thiên Vũ tinh thần pháp. Hắn vốn định coi là Hồng Vũ Diệp sẽ có cái khác ý kiến, nhưng mà một chút hứng thú đều không có. Tò mò, Giang Hạo không khỏi hỏi, tiền bối không cảm thấy loại này tinh thần pháp rất cao minh sao? Hồng Vũ Diệp ánh mắt thâm thúy, nhìn sang, theo cặp con mắt kia bên trong, hắn chỉ có thấy được khinh thường. Như thế, Giang Hạo liền không còn nói cái gì, nói tiếp tụ hội, một mực nói đến Hạo Thiên Đài. Hồng Vũ Diệp đều chỉ là yên tĩnh lắng nghe, nói quá trình, ngôn ngữ bách khoa toàn thư bị hắn bỏ đi, không tốt giải thích liền không nói, còn nói đến thiên đạo trúc cơ, Hồng Vũ Diệp mới mở miệng. Thánh hiền chi tâm xác thực sẽ ảnh hưởng thiên đạo trúc cơ. Nhưng là vận dụng thỏa đáng ngược lại có thể giúp thiên đạo trúc cơ một tay. Giúp thế nào? Giang Hạo tò mò hỏi. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp cười lạnh, không lên tiếng nữa. Giang Hạo chỉ có thể nói tiếp lần tiếp theo tụ hội. Đầu tiên nâng lên khí vận vết tích. Còn có chính là tìm kiếm khí vận dấu vết bí pháp. Đây là bí pháp. Giang Hạo đem viết xuống tới bí pháp đẩy tới. Tường tận xem xét một lát, Hồng Vũ Diệp mới chậm rãi mở miệng. Khí vận vết tích là tồn tại, nhưng là muốn tìm được cũng không dễ dàng. Chỉ có thân phụ bất tiểu khí vận người mới dễ dàng thông qua bí pháp tìm tới địa điểm. Những người khác tìm ra được không dễ dàng. Nhưng Minh Nguyệt Tông người nhiều lắm là chỉ là sang đây xem một chút. sẽ không vì thiên đạo trúc cơ tiếp xúc khí vận vết tích. Hết chương.